Chương 919, toàn diện khai chiến. Chương 919, toàn diện khai chiến có lẽ là ba ngạn trực tại phục dụng côn luân thần thủy về sau, thân thể cùng đại não đều sinh ra mãnh liệt dị biến, kế tiếp trí nhớ đoạn ngắn phá thành mảnh nhỏ, không thành hệ thống, giống như là nhanh chóng xoay tròn muôn nghìn việc hệ trọng, tại loang lô bắc bắc mảnh vỡ ở bên trong, bày biện ra vô số gió tanh mưa máu chiến tranh chẳng diện. Mỗi một đoạn chiến tranh tàn phiến ở bên trong, ba ngạn trực đều cùng vô số hình thù kỳ quái sinh linh tụn quanh cùng một chỗ, không ít sinh linh cùng hiện đại thanh đồng yêu tộc, hắc thiết yêu tộc đã giống nhau như lúc. Chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ đều bị tỏa liên sỏ xuyên qua, sâu trôi đã đến cùng một chỗ, hội tụ thành phô thiên cái địa trùng hải cùng thú triều, tại kéo dài tiếng kèn cùng sắc bén đao kiếm bức bách xuống, hướng phía đối diện tu chân giả đại quân động công kích kiếm quang bắn ra bốn phía, đao khí tung hành, huyền quang tại bọn họ trung gian không ngừng bạo tạc, đem rất nhiều yêu binh nổ huyết nhục bay tứ tung, nhưng mà còn lại yêu binh hay vẫn là tại một cỗ quỷ dị lực lượng đem ra sử dụng phía dưới. Tiếp tục trúng kích, thẳng đến nhảy vào tu chân giả chiến trong trận, đem ánh mắt chứng kiến xứ sở có tu chân giả, đều sẽ cai phá thành mảnh nhỏ. Lý Diệu chứng kiến, từng mặt theo lên huyền nguyệt cùng thiên long linh văn chiến kỳ, tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, ngã trái ngã phải, tan thành mây khói quang ảnh giao thoa, vật đuổi sao rời, mới chiến tranh vẫn còn tiếp tục, dựa vào yêu binh diệt vong huyền nguyệt tông cùng thiên long giáo về sau, thái nhất đạo chiến kỳ chọc vào đã đến càng thêm bao la thế giới. Xuất hiện tại ba ngạn trực bên người yêu binh càng ngày càng nhiều, thể trạng cũng càng ngày càng cường tráng, diện mục càng ngày càng dữ tợn, theo điều chế xâm nhập, một loại càng cường đại hơn côn luân thần thủy bị chế biến ra đến, không ngừng kích thích yêu binh khát máu nhất, tàn nhẫn nhất gen. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn không bao giờ nữa cần dùng xiềng xích trói buộc, chỉ là nghe được tiếng kèn, người được đặc thù linh khí, có thể động hung hãn không sợ chết công kích. Bọn hắn lên tàu lấy cực lớn tiên thuyền, hoặc là thông qua thời đại hồng hoang còn sót lại truyền tống đại trận, xuất hiện tại nguyên một đám bất đồng thế giới. Hoặc là trời nắng chang chang, khắp nơi trên đất nham tương, hoặc là tuyết trắng tinh, chu thiên hàn triệt, hoặc là trải rộng lấy đầm lầy nguyên thủy rừng nhiệt đới, hoặc là san sát nối tiếp nhau phồn hoa thành trấn. Từng cái thế giới, tại trung hải thú triều xâm nhập phía dưới, đều sẽ biến thành một mảnh hoang vu, tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng. Yêu binh thái nhất yêu binh đến rồi, thời gian dần trôi qua, đương bọn hắn xuất hiện trên chiến trường thời gian. Đối địch tông phái tu chân giả tổng hội ra kinh hãi gần chết kêu rên, còn chưa chém giết, tiểu quân lính tan rã. Thái nhất đạo tiểu bằng nương tựa theo những thứ này yêu binh, ngầm chiếm vô số thế giới, cực thịnh một thời ba ngạn trực vận khí kỳ tốt. Tại lần lượt tự sát thức đấu tranh anh dung ở bên trong, mặc dù đã bị lại nhìn thấy mà giật mình thương, đều ương ngạnh địa còn sống. Phảng phất tối tâm trong có nào đó lực lượng cường đại, chất chứa ta y hạ nở hoàn toàn thay đổi sâu trong thân thể, cùng đợi thức tỉnh một khắc này thái nhất đạo cũng không có quên cái này cả gan làm loạn môn đồ. Mỗi lần chiến đấu chấm dứt, ba ngạn trực đều sẽ phải chịu đặc thù đối đãi, đưa về địa lao, tiến hành một lần lại một lần nghe rợn cả người. Vô cùng tàn khốc điều chế. Theo trong cơ thể rót vào mấy chục loại bất đồng côn luân thần thủy, hắn trở nên càng ngày càng cường tráng. Càng ngày càng hung tàn, tư duy hỏa hoa, cũng như là rơi vào đầm lầy bó đuốc, dần dần bị hắc ám thôn phệ, lâm vào dập tắt biên giới. Đúng lúc này một chỗ mới chiến trường, mênh mông bát ngát trên đại thảo nguyên, sổ dùng trăm vạn tính toán thái nhất yêu binh lần nữa xếp thành hàng, nôn nóng bất an chờ đợi lấy chống trận lôi tiếng nổ. Nhưng còn lần này, ra hiện ta y bo nở hà nở đối diện, rõ ràng là cùng bọn họ đồng dạng, đồng đầu thiết ngạch. Cơ giác giữ tợn yêu binh thái nhất đạo. Bí pháp của các ngươi, tất cả đều bị khám phá không nghĩ tới à, chúng ta chín phái liên minh, tại nhiều như vậy lần chiến bại bên trong, bắt được xong không ít thái nhất yêu binh, cũng biết rõ ràng các ngươi chơi sở hữu hoạt động hiện tại. Chúng ta chín phái liên minh, cũng điều chế ra chính mình yêu binh hừ hừ, chúng ta chín phái chỉ ở dưới phàm nhân số lượng, so các ngươi thái nhất đạo chỉ hạ đủ chân nhiều ra gấp 3, chúng ta có thể điều chế ra được yêu binh số lượng. Cũng so các ngươi trọn vẹn nhiều ra gấp 3, các ngươi thái nhất đạo, lại thế nào cùng chúng ta chín phái liên minh đấu gào khóc thảm thiết tiếng kèn, rốt cục tại chiến trường bốn phía vang lên. Đều là do người bình thường điều chế mà thành, cơ hồ giống như lúc trùng hải thú triều, theo chiến trường hai bên, mãnh liệt sông tới có lẽ là ảo giác, tại hai cô con nước lớn giúp nhau va chạm trước khi nha y mà tờ, Lý Diệu rõ ràng từ đối diện yêu binh màu đỏ tươi trong đôi mắt, thấy được một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt oanh muôn nghìn việc hệ trọng phân loạn trí nhớ, rốt cục bị trận này hủy thiên diệt địa yêu binh quyết chiến triệt để xé nát. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được, Ba Ngạn Trực suy nghĩ đang tại một đám trồi lên mặt nước, ngưng kết cùng một chỗ, một lần nữa khôi phục mình ý thức cùng rõ ràng trí nhớ. Rất nhanh, mới một màn hư cảnh, hiện ra tại Lý Diệu náo vực ở chỗ sâu trong. Đây là một khỏa có được màu tím nhạt bầu trời tinh cầu, tầng khí quyển thập phần mỏng manh, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến mênh mông tinh hải trong lốm đa lốm đốm long lánh. Màu xanh nhạt trướng khí tràn ngập mặt đất, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo khói độc theo nham trong khe phun ra, xem xét tiểu không thích hợp người bình thường sinh tồn. Ba Ngạn Trực đứng thẳng tại một khối quật khởi trên sơn nham, hắn thân cao ít nhất 5 mét, trên người dài khắp xanh dờn lần phiến, hai chân như là ương trào đồng dạng, thật sâu khảm nhập nham thạch ở bên trong, tay trái chỉ còn lại có 4 cả ngón tay, mỗi một ngón tay bên trên đều sinh trưởng lấy lưỡi đao móng tay, chỉ có tay phải tương đối bình thường. Hắn tướng mạo hung ác, hai con ngươi đỏ thẫm, đỉnh đầu ba chi cự giác phóng lên trời, giống như là đeo một dữ tợn vương miện. Hắn bên hông quấn quanh lấy một đầu tráng kiện thú gân, thượng diện đinh đinh len ken địa treo đầy hơn 10 thanh phi kiếm, sau lưng là một trường ngũ thải ban lan, bay phất phối áo choàng. Cẩn thận xem nhìn, áo choàng dĩ nhiên là dùng mấy chục mặt tu luyện tông phái cờ xí hợp lại mà thành. Ba Ngạn Trực khuôn mặt nghiêm nghị, roi mắt trông về phía xa. Ta y hắn ở phía trước thâm thúy trong hạc gốc, chật ních đông nghịt trùng hải thú triều, hình thù kỳ quái yêu binh, giống như là ác mộng trong mới sẽ xuất hiện ma vật, nhưng lại tại Ba Ngạn Trực kinh người khí thế chấn áp phía dưới, không rên một tiếng, trận hình rõ ràng, như là từng dãy trầm mặc pho tượng. Các huynh đệ Ba Ngạn Trực thanh âm, giống như là thập cấp gió lớn theo hạp cốc bên trên gào thét mà qua, liền bốn phía đá núi đều bị chấn đắc gào hào rung động, đứng ở chỗ này tất cả huynh đệ, đến từ bất đồng thế giới, có bất đồng đi qua, cũng sinh trưởng lấy hoàn toàn bất đồng diện mục nhưng mà, có một việc, nhưng lại mọi người đồng dạng. Chúng ta, đều bị tu chân giả làm hại thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng những cao cao tại thượng kia tu chân giả, vì tu luyện của mình cùng trường sinh, ngày bình thường tiểu đối với phàm nhân mọi cách nghiên ép. Vừa bãi trà đạp, xem phàm nhân vi con nở dê dơm cao y ra khở cùng con sâu cao y kỳ hệ nở bọn hắn vì bản thân tư lợi, giả tá đại đạo cùng chính tà danh nghĩa, giúp nhau sát phạt. Kết quả vừa muốn phàm nhân quân đội vi vương đi đầu, xung làm bia đơ đa nở vô số thế giới, đều bị tu chân giả nội chiến hủy diệt, vô số phàm nhân gia viên, đều tại tu chân giả một cái thần thông oanh kích xuống. Chết để sụp đổ cái đó một cái thế giới, không có sổ dùng hàng tỷ kế phàm nhân, chết ở tu chân giả trong tay trong các ngươi cái đó một cái, không có thân nhân, bị tu chân giả hại chết đến cuối cùng, tài nguyên khô kiệt rồi y, tinh thạch đã tiêu hao hết, linh khí mỏng manh rồi y, thật sự đánh không nổi nữa, bọn hắn càng làm chủ ý đánh tới phàm nhân trên đầu. Đem vô số phàm nhân cũng điều chế thành đáng sợ yêu binh, tiếp tục để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Hoặc là tại nhất nghiêm khắc trong hoàn cảnh, vì bọn họ thu thập cùng đảo quang thậm chí, bọn hắn còn dùng cổ độc ăn mòn đầu góc của chúng ta, làm chúng ta bên trong không ít huynh đệ, đánh mất nói chuyện cùng suy nghĩ năng lực cuộc sống như vậy, chúng ta còn có thể chịu được sao chúng ta còn có thể chịu được, chính mình cha và anh bị đưa đến hoang vu tinh cầu quặng mỏ ở chỗ sâu trong, một mực, làm việc tay chân đến chết sao chúng ta còn có thể chịu được, vợ của mình nữ bị tu chân giả bắt đi, luân vị tông phái ở bên trong nô tài thậm chí dược đỉnh sao chúng ta còn có thể chịu được, chính mình bị điều chế thành người không người, quỷ không quỷ yêu binh. Đi cùng ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thù huynh đệ tự giết lẫn nhau, đi chết ở khoảng cách quê quán 1.8 tỷ vạn ở bên trong lạ lâm thổ địa bên trên, liền một khối mộ bia đều không có sao không thể nhẫn nhịn trùng hải thú triều ở bên trong, rời núi hô hải khiếu Ba Ngạn Trực hai tay triển khai, nhẹ nhàng chối xuống. Không chế được mọi người cảm xúc, tiếp tục gầm rú nói, tu chân giả, tự là 3.000 thế giới lớn nhất u ác tính chỉ có giết chết sở hữu tu chân giả, chúng ta cha và anh thế nữ, huynh đệ tỷ muội mới có ngày tốt lành qua ha ha, những đem chúng ta kia biến thành cái này bộ dáng tu chân giả, đều khinh miệt địa xưng hô chúng ta vì yêu binh rất tốt, yêu binh tiểu yêu binh, chỉ có điều, từ hôm nay trở đi, chúng ta những này yêu binh không bao giờ nữa vì bất kỳ một cái nào tông phái. Bất kỳ một cái nào, chết thiệt tu chân giả mà chiến chúng ta, chỉ vì chính mình, vì thân nhân của mình, cho chúng ta toàn bộ chủng tộc mới mà chiến đem những tu chân giả kia, hết thể đặt lên đến Ba Ngạn Trực vung tay lên, vài tên ngưu cao mã đại yêu tộc, đem mấy chục tên chói gô tu chân giả dơ lên đi lên. Ba ngạn trực sau lưng trên đất trống, sớm đã mắc nối được hơn 10 đài máy ném đá, chói gô tu chân giả, đều bị nhét vào cánh tay cán cuối cùng dây lưng ở bên trong. Ba sư huynh, ba sư thúc, ba sư tổ một gã tu chân giả sợ tới mức giò nước tiểu, nhưng lại thái nhất đạo trong phụ trách điều chế côn luân thần thủy thanh hư tử. Hắn hai đùi run rẩy, đầu lưỡi đánh nhau, không ngơ tờ lơ y kêu rên, ba sư tổ, tha ta một mạng, ta biết sai rồi, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ba sư tổ dưới trướng, ta biết rõ thái nhất đạo trong vô số cơ mật, ta hữu dụng, ta rất hữu dụng. Ba ngạn trực ánh mắt theo thanh hư tử có chút tuấn tú sắc mặt khẽ quét mà qua, gắt một cái, bàn tay lớn như quỷ đầu chiến đao, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Thế cờ vèo vèo vèo vài tên yêu binh, hung hăng một cước đạp hướng về phía máy ném đá tạp chuẩn, kể cả gào khóc thanh hư tử ở bên trong, hơn 10 người tu chân giả bị cao cao vứt ra ngoài, rơi vào trùng hải thú triều bên trong, lập tức bị phẫn nộ yêu binh bao phủ, liền xương cốt bột phấn đều không thừa hạ nhỏ tí tẹo. Nhóm thứ 2 tu chân giả, lần nữa bị khung đã đến máy ném đá bên trên, không ít người xương cốt đều mềm yếu rồi y, như là cắt cổ gà vịt đồng dạng. Tiết hầu ở chỗ sâu trong da ừ ngực thanh âm, ở đâu còn có nửa chút tiên phong đạo cốt bộ dáng bá bá bá. Hơn 10 người tu chân giả, lần nữa ném ra ngoài, vẫn còn giữa không trung, đã bị dịch axit cùng độc châm, bắn cái thiên sang bách khổng, chia 5 x 7, máu tươi như mưa. Ba ngạn trực sau lưng, một mặt đại kỳ chậm rãi bay lên, đón gió phớp. Phới, màu đen đại kỳ bên trên chỉ có một huyết hồng chữ to, yêu đại kỳ phía dưới, một gã thân cao 4 trượng. Toàn thân che kín mặt sẹo, thiếu một chỉ mắt phải, phảng phất do mấy trăm khối mảnh vỡ liều hiểu ra như đầu trắng hán, thần sắc chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào huyết yêu chiến kỳ, phảng phất đem tất cả của mình bộ tánh mạng, đều dung nhập chiến kỳ bên trong. Ba ngạn trực trùng trùng điệp điệp vỗ người này bả vai, nói khẽ, Trương Nhu Nhi, ta, thực xin lỗi ngươi toàn thân mặt sẹo, mù một con mắt như đầu trắng hán nhếch miệng cười cười, tiết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến khàn khàn thanh âm. Bờ họ họ Trương Ngưu Nhi đã sẽ không nói chuyện dô y. Ba ngạn trực trong mắt, lần nữa chạy xuôi ra hai hàng nóng hổi huyết lệ, lẩm bẩm nói, trước đó lần thứ nhất, ta và ngươi nói, nhất định sẽ làm cho cả nhà ngươi đều vượt qua ngày tốt lành, kết quả ta nuốt lời dô y. Ta thật không biết, sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhưng lúc này đây, ta sẽ không lại nuốt lời, đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định làm được sặc lang lang cực lớn thu cốt luyện chế mà thành trắng bệnh cốt nhận ra khỏi vỏ. Sát khí tại màu tím nhạt trên bầu trời giải khai một đạo huyết sắc tuyến qua, ba ngạn trực ga ho the tờ như sớm, giết, giết, giết, giết sạch sở hữu tu chân giả, giết ra một cái thái bình thế giới, ban ngày ban mặt.